Lâm Phong bọn người lúc này leo lên đi, Lâm Nhược Vũ bình tĩnh đứng tại bên người nàng, tạm thời an tâm làm tiểu tùy tùng, sớm muộn lật tung nàng. Dịch Thiên Tuyết ngạo nghễ đứng ở phía trên sân thượng, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đứng tại bên người nàng, Hứa Linh Vân lấy cười tủm tỉm dán hai cái tiểu nha đầu, ánh mắt quét về phía tiểu trùng. Lâm Phong cùng Lăng Vi đi lên về sau, tại nhị sư tỷ khống chế không trung lâu các bay về phía không hư tử trưởng lão bên kia thời điểm, cùng một chỗ tiến vào trong phòng đánh giá đến cái này phi hành pháp khí tới. Tiếp tục nhị sư tỷ tác phong trước sau như một, hoa lệ trần trụi, hoa lệ trắng lệ trang trí, cả phòng các loại pháp bảo bị nàng xem như vật phẩm trang sức bài trí ở bên trong. Ra khỏi phòng, hạ lầu 2, nơi này là một cái trận cơ chỗ. Phi hành trận văn cùng luyện chế thủ đoạn đại bộ phận đều ở nơi này. Lâm Phong thậm chí chú ý tới cái đồ chơi này đốt lại là cửu phẩm linh thạch. Tuyệt không ra ngoài ý định là cửu phẩm linh thạch xếp thành một cái núi nhỏ, đều ở hạch tâm chỗ, đại khái tính ra một chút cũng có hơn ngàn khỏa. Đây chỉ là bên trong một trong, không nói cùng pháp bảo quá trình luyện chế cùng vật liệu cực kỳ đặc thù. Liền nói đặt ở bên trong làm bài trí đồ vật tùy tiện đồng dạng ném ra bên ngoài đều có thể bán cái hơn ngàn thất phẩm linh thạch. Thậm chí có nhiều thứ, nhường Lăng Vi đều kinh hô bắt đầu tỉ như nào đó nào đó nào đó luyện khí đại sư chế tạo cái bình bên trong cắm thần nữ cung độc hữu hoa tươi, nước dùng là linh sơn xuống sông nước. Liền ngay cả thả cái bình giá đỡ đều là từ Bắc Câu bên kia làm đến vật liệu gỗ luyện chế mà thành, từ kiểu dáng cùng thủ đoạn đến xem, Lăng Vi có thể kết luận, luyện chế cái này bài trí giá đỡ tiền bối, hẳn là độ kiếp cảnh luyện khí sư. Giống như là như vậy đồ vật, nhiều vô số kể, mỗi một dạng đồ vật truy cứu bắt đầu xưa nay, đều chỉ có thể quy về một kết quả. Hào khí, trần trụi hào khí. Có nhiều thứ không phải dùng tiền liền có thể mua được, căn này liễu tiếu tiếu sẽ ngẫu nhiên dùng để nghỉ ngơi trong phòng nhỏ, bày ra đồ vật tất cả đều là một số cao thủ chế tạo thành. Trên trần nhà khảm nạm lấy 12 khỏa bảo châu, chính là liễu tiếu tiếu tâm tâm niệm niệm rất lâu, cuối cùng mới từ thiện tâm tông bên trong làm đến cuối cùng hai viên, gom góp một bộ đỉnh hải châu. Treo trên vách tường ba thanh bảo kiếm, chất liệu không giống, tương hỗ ở giữa có một loại cực kỳ cổ quái liên hệ, cũng là nàng gom góp sáu trang pháp bảo. Lăng Vi nện tắc lưới, nhị sư tỷ vẫn là như cũ, có tiền hù chết người. Lâm Phong lau lau cái trán không tồn tại mồ hôi, nơi này đồ vật chỉ sợ đều có thể mua xuống mấy cái nhị lưu tiên môn thế lực. Liễu Tiếu Tiếu cũng không có để ý tới các nàng chấn kinh, mà là trực tiếp khống chế lấy không trung lâu các bay đi gần nhất chỗ. Chập chập, không hư tử trưởng lão chiêu này lợi hại, vậy mà từ trong tuyệt cảnh trốn tới. Mọi người một bên thưởng thức bát quái, một bên bình phẩm từ đầu đến chân, Huyền Cơ môn lão đại đem không hư tử trưởng lão bọn người chiến đấu địa phương cách ly bắt đầu bên ngoài an toàn vô cùng. Kiếp tiên cảnh giới động thủ thoáng qua ngàn dặm, giờ khắc này còn tại nơi đây, sau một khắc khả năng liền giết tới khác địa phương. Không qua liếu tiếu tiếu phi hành pháp khí cũng không phải dễ sống chung, loại này thuần túy lấy cửu phẩm linh thạch làm khu động pháp bảo, lực sát thương cái gì khẳng định không có. Nhưng bàn về lực phòng ngự cùng tốc độ tuyệt đối không phải đồng dạng pháp bảo có thể so sánh với. Cái này một bộ phận pháp bảo cơ hồ đã bất luận phẩm cấp, cái gọi là cảnh giới phân chia đơn giản chính là nhìn ngươi dùng mấy phẩm linh thạch làm khu động. Dựa theo liếu tiếu tiếu núi nhỏ kia đồng dạng cửu phẩm linh thạch e là cho dù là vạn tượng cảnh xuất thủ đều chỉ có thể làm chừng trong mắt nhìn xem nàng. Nói như vậy, đối phó loại tình huống này trực tiếp không ngừng công kích liền tốt, đợi đến linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Phi hành pháp khí tự nhiên là không cách nào vận chuyển, chỉ là cách này biện pháp đối với liếu tiếu tiếu mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không hư tử bọn người di động nhanh, vượt xa khỏi Lâm Phong bọn người cảnh giới. Không qua liếu tiếu tiếu ỷ vào phi hành pháp bảo tốc độ không kém, miễn cưỡng còn có thể đuổi theo, đợi các nàng ba người đồng thủ, vừa vặn có thể cách Huyền Cơ môn lão đại lực lượng phòng ngự tinh tế thưởng thức. Mấy người rảnh rỗi liền thảo luận bắt đầu không hư tử còn có thể trèo chống bao lâu. Dù sao Huyền Cơ môn bảy mạch mấy tên tựa như là kẹo da trâu đồng dạng dính đi lên, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Không Hư Tử bọn người ngay từ đầu đánh cho hỏa khí chỉ lên trời, nhưng ngạnh sinh sinh bị các nàng cách làm như vậy cho ma diệt. Những tiểu tử này. Không Hư Tử trưởng lão có chút bất đắc dĩ thở dài. Phong Thiện Yêu Vương hít sâu mấy hơi cũng dần dần tỉnh táo lại, nàng ngược lại là muốn ra tay một bàn tay đem mấy tên này vén ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai con tiểu la lị cả người tâm đều mềm hóa. Hai cái tiểu gia hỏa quá nghe lời, manh manh đát, rất được nàng yêu thích. Đến mức liền như vậy bị bọn hắn đuổi theo, hảo hảo một trận đại chiến, bầu không khí rõ ràng rất nặng nề, lại bị bọn hắn làm cho dở khóc dở cười, dần dần cũng không đánh nổi tới. Mắt thấy Phong Thiện cùng Tương Nhi thế công càng thêm chần chờ bắt đầu, Không Hư Tử trưởng lão không khỏi thở phào. Nói đến, thật đúng là đến tạ ơn mấy cái này thích xem náo nhiệt tiểu gia hỏa. Thiện Nhi, Tương Nhi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Không Hư Tử trưởng lão nhu hóa chính mình thanh tuyến, lộ ra mười phần ôn nhu. Hừ. Phong Thiện Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, bay thẳng hướng trong nhà. Tên kia gọi Tương Nhi nữ tử đồng dạng cười lạnh một tiếng, hướng phía tương phản phương hướng bay đi. Không Hư Tử xem xét, vô cớ đau đầu bắt đầu, cái này chính mình truy ai đi mới tốt nha. Hắn tình thế khó xử bộ dáng để cho người ta nhìn mười phần không dễ chịu. Lâm Phong linh cơ khẽ động, bỗng nhiên hô lớn. Không Hư Tử trưởng lão, ngươi làm sao cũng không nên làm chúng ta sợ a. Đột ngột một tiếng, rót đủ chân nguyên, lấy kiếp tiên tu vi dễ như trở bàn tay liền có thể nghe được thanh âm hắn. Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc lập tức, phản ứng lại là cực nhanh cuống quýt kêu lên đến. Không tốt, có phải hay không thụ thương đáng chết, chúng ta vào không được a. Hai người giọng nói vô cùng vì bức thiết, phảng phất thật có một món đồ như vậy sự tình đồng dạng. Không Hư Tử trưởng lão xứng sờ, nhưng hắn hơn mấy trăm tuổi người, há có thể không biết hai cái tiểu gia hỏa đang làm manh mối gì. Lúc này thuận hai người lời nói, chân nguyên vừa tăng, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, thân thể lung la lung lay, tựa hồ không cách nào lại duy trì phi hành. Hướng xuống đất té xuống. Giả tiếp tục giả vờ. Phong Thiện Yêu Vương cùng Tương Nhi kiếp tiên há lại kẻ vớ vẩn. Các nàng bản năng kết luận Không Hư Tử trưởng lão là giả. Dù sao lúc ấy mặc dù hai người thế công lăng lệ, trên thực tế cũng chỉ là đang phát tiết oán khí, không có thật muốn mạng hắn. Quả quyết có như vậy mấy cái không có nắm chắc tốt, nhưng cũng tuyệt đúng không về phần đây. Không Hư Tử thân thể liền như vậy rủ xuống đi, mắt thấy liền muốn nện vào đại địa, hắn mặc dù là kiếp tiên cao thủ, nhưng nếu quả thật thụ thương độ cao này té xuống, cũng tuyệt đúng không dễ chịu. Phong Thiện Yêu Vương cùng Tương Nhi khoanh tay đứng nhìn, hừ lạnh nhìn xem hắn té xuống. Trong lòng vốn là cho là hắn là giả, nhưng ngay lúc sắp tiếp cận mặt đất, nhưng như cũ không thấy Không Hư Tử có phản ứng gì. Nói đến, hai người này trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn như cũ là ra thích lấy Không Hư Tử trưởng lão, tâm thần lập tức có chút phân loạn. Cuối cùng hai người nhìn không được, cơ hồ là tại một khắc cuối cùng đưa tay đem Không Hư Tử trưởng lão mò lên tới. Các nàng khẩn trương vây quanh Không Hư Tử trưởng lão, nhìn xem Không Hư Tử trưởng lão suy yếu ho khan hai tiếng, cảm giác được tâm cũng phải nát. Trận này đại náo kịch cuối cùng kết thúc. Hai người bọc lấy Không Hư Tử trưởng lão về danh phong phía trên, về phần về sau sự tình như thế nào, Lâm Phong cũng là quản không. Không Hư Tử trưởng lão, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Lâm Phong sờ một cái xem lấy đi xa ba người, cảm thán một tiếng. Liễu Tiếu Tiếu cười ha ha một tiếng, ôm Lâm Phong cổ, khẽ nói. Tiểu tử thúi có ngươi nha. Nhị sư tỷ cũng rất lợi hại. Lâm Phong ngại ngùng cười cười. Chính mình linh cơ khẽ động cố nhiên xem như phản ứng cấp tốc, nhưng nhị sư tỷ không chút nào yếu thế, trong khoảnh khắc liền rõ ràng chính mình dự định thuận chính mình diễn tiếp. Không Hư Tử trưởng lão cũng nghiêm túc quả quyết đem chính mình trấn thành nội thương nghiêm trọng, thậm chí liều mạng đồng dạng té xuống, nhìn hắn bộ dáng kia, nếu như Phong Thiện Yêu Vương hai người không xuất thủ, chỉ sợ hắn thật dự định té xuống. Chuyện này tạm thời liền như vậy tìm đám người tụ tập ở chung một chỗ, chơi đùa một trận, nếm thử tươi, liền đều tự về đều tự phong mạch. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ muốn chỉnh lý một chút một trận chiến này thu hoạch.

Nhưng việc này muốn quên cũng không dễ dàng như vậy. Người tu chân trí nhớ nương theo lấy tu vi gia tăng, thức hải khuyết trương càng thêm cường thịnh. Vấn đề này khả năng tiếp qua cái trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể quên, đây cơ hồ cũng thành Lâm Phong uy hiếp. Mặt đối với tứ sư tỷ thời điểm, cuối cùng sẽ nhớ tới chính mình có lỗi với nàng địa phương, từ đầu đến cuối kiên cường không tầm thường tới. Lâm Phong chép chép miệng nói: "Tứ sư tỷ, ngươi có thể hay không không gây chuyện, giả ta bộ dáng đi nhị sư tỷ nơi đó lừa gạt tiền, lại đi tứ sư tỷ nơi đó lừa gạt đồ vật, không có chuyện còn giả đến lừa ta. Ngươi nuôi ta à?" Lâm Nhược Vũ lưu manh nói câu. Lâm Phong lập tức không dám nói lời nào, nuôi tứ sư tỷ. Nói đùa cái gì, nếu như nàng không phải như vậy có thể dùng tiền, chỉ sợ tu chân giới muốn nuôi nàng người ngàn ngàn vạn vạn, từ Trung Châu có thể ship tới Tây Vực đi. Chỉ khi nào biết nàng dùng tiền bản sự, đoán chừng liền không có mấy người dám sinh ra ý nghĩ thế này. Người bình thường một năm có cái mười mấy khỏa nhị phẩm linh thạch liền đầy đủ chi tiêu, tứ sư tỷ không giống. Huyền cơ môn chân truyền đệ tử thu nhập, liễu hương trai luyện chế trận bàn thu nhập, còn có giúp ngũ sư tỷ luyện khí, lục sư tỷ luyện đan thu nhập, thậm chí huyền cơ môn không ít trận pháp cũng đều là xuất từ trong tay nàng. Nhị sư tỷ cũng tương đối chiếu cố nàng, thiên phong đường sử dụng truyền tống trận pháp đều là nhường nàng xuất thủ bố trí. Lẽ ra loại tình huống này, một năm xuống tới, nói ít cũng có thể làm cái 5-600 cửu phẩm linh thạch, so với một chút độ kiếp cảnh lão yêu quái cũng còn giàu có. Tứ sư tỷ kiếm tiền năng lực mặc dù so ra kém nhị sư tỷ, nhưng khẳng định là tu chân giới xếp hàng trên. Nhưng chính như nàng kiếm tiền lợi hại, nàng dùng tiền bản sự, ngay cả nhị sư tỷ đều muốn mặc cảm. Nhị sư tỷ tiền bình thường đều là đầu tư dùng xong, có đôi khi nhìn như mua cái thứ tốt giá trị hơn ngàn cửu phẩm linh thạch, nhưng thứ này tuyệt đối với có giá trị, có lẽ để lên 1-2 năm, gặp được vừa vặn có người lúc cần phải đợi, tối thiểu kiếm hắn cái hơn 2 lần. Tứ sư tỷ tiền thì đều bị nàng đầu nhập trận pháp nhất đạo bên trong tiêu hao trôi chảy nước, 5-600 linh thạch, sống không qua 4-5 ngày, cũng tạo thành một năm rõ ràng có hơn 300 trời. Mà nàng cơ hồ từ năm tháng nghèo đến cuối năm. Nuôi nàng. Nhị sư tỷ gia sản cho nàng chỉ sợ cũng dùng không mấy chục năm, liền có thể bị nàng bại quang ánh sáng. Liền tự mình điểm ấy nhỏ linh thạch cho nàng nhét cái không đủ để nhét kẻ răng, Lâm Phong không khỏi cười khổ nói. Tứ sư tỷ, ngươi không nên nháo. Đó không phải là các ngươi đều không nuôi ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Không quản lý việc nhà người từ đầu đến cuối không biết gạo đắt cỡ nào. Lâm Nhược Vũ than thở nói lên tới. Đem ví nằm đưa ta mua về. Lâm Phong thở dài, không muốn cùng nàng kéo. 5 viên cửu phẩm linh thạch. Lâm Nhược Vũ ngồi địa lên giá. Lâm Phong tức giận nhảy 2 lần. Ngươi lừa bịp dù đâu trăm năm huyền thiết mặc dù không phải cải trắng giá. Nhưng cao nữa là cũng liền cái cà rốt giá cả, ngươi cùng ta muốn cửu phẩm linh thạch, ta còn không bằng đi tìm ngũ sư tỷ một lần nữa đánh cho ta một cái. Không trả tiền, ta gặp ngươi một lần chắn ngươi một lần. Lâm Nhược Vũ ngữ khí ngược lại là bình thản, lời nói xác thực áp ý mười phần. Lâm Phong phiền muộn cùng với nàng có kè mặc cả, cuối cùng đã định 2 viên cửu phẩm linh thạch, Lâm Phong thịt đau cho nàng đổi về chính mình ghế nằm tới. Tứ sư tỷ là thật vừa mới đi tắm ra, tóc mang theo hơi nước, ướt sũng, thân mang nông cạn quần áo, dáng người không kịp đại sư tỷ nhị sư tỷ như vậy mãnh liệt, lại là vừa vặn tỷ lệ vàng, không lớn cũng không tính là nhỏ. Lâm Phong con mắt cũng không biết nên phóng tới đi đâu, chỉ có thể chú ý trái nói hắn, bốn phía nhìn qua. Lấy tiền Lâm Nhược Vũ không khỏi cười một tiếng, ngược lại là như xuân về hoa nở. Đừng không vui, ta đây không phải nghèo điên, biến đổi pháp hỏi ngươi lấy chút tiền tiêu vặt nha, ngươi lại không kém điểm này, mà lại tứ sư tỷ ta đối với ngươi có thể tính tốt, nhiều lắm là lén lút hố một chút ngươi đổi lại người khác, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Nói đến ngươi hoàn thành người tốt, còn có ngươi lời này là có ý gì nha? Lâm Phong có chút cứng nhắc đáp lại. Lâm Nhược Vũ thần thần bí bí cười cười. Tối nay ngươi liền biết. Nàng tựa hồ biết nổi tình gì, nhưng là chính là ngậm miệng thừa nước đục thả câu, từ đầu đến cuối không chịu nói ra đến, huyên náo Lâm Phong lòng ngứa ngáy. Một viên cửu phẩm linh thạch. Lâm Phong đưa lên khí tới. Lâm Nhược Vũ không nói hai lời đem Lâm Phong trong tay linh thạch đoạt tới, cười tủm tỉm nói. Ngươi bày ra đại sự, rất rất lớn loại kia, tự tầu phúc đi. Lâm Phong còn muốn chi tiết, không qua Lâm Nhược Vũ cường ngạnh đem Lâm Phong đẩy ra đi, căn bản không chịu nói tiếp. Thua thiệt, ta mời đàn tiên những, sáu viên cửu phẩm linh thạch a. Lâm Phong phiền muộn bắt đầu. Dứt bỏ tiên những không nói, sáu viên cửu phẩm linh thạch hầu như đều là chính mình trước mắt nhỏ một nửa tài sản, liền như vậy bị tứ sư tỷ cho lừa bịp đi, làm cho đau lòng người. Có chút buồn bực về Thiên Tuyết Phong, vừa vặn đụng phải từ Huyền Vũ Phong trở về Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Thế nào, có tin tức sao? Lâm Phong hỏi thăm về tới. Nguyệt Nhi lắc đầu. Không có đâu, nhị sư tỷ nói đã để cho người ta tất cả mọi người nhìn chằm chằm, vẫn như trước tìm không thấy một tia manh mối. Lâm Phong thở dài, nhiều ít cũng có thể đoán được là kết quả này. Đúng, nhị sư tỷ nhường Phong ca ca gần nhất đừng ra Huyền Cơ môn đâu. Dạ Nhi nhớ tới nhị sư tỷ căn dặn, vội nói ra. Lâm Phong sững sờ. Làm sao? Giống như nói Phong ca ca ở bên ngoài gây thiên đại sự tình, ra ngoài sẽ bị người đánh. Dạ Nhi thuật lại một chút liếu tiếu tiếu thuyết pháp. Lâm Phong trừng trừng mắt, chính mình ở bên ngoài gây chuyện. Nhưng chính mình rõ ràng liền không có đi ra Huyền Cơ môn cánh cửa a, gây cái rắm sự tình. Các loại, tứ sư tỷ cũng nói chính mình gặp việc khó xử, nhị sư tỷ hiện tại lại là thuyết pháp này, chẳng lẽ lại thật có vấn đề lớn. Nguyệt Nhi bỗng nhiên phát ra tiếng. Gia Gia cũng để ngươi gần đây chú ý một chút, không qua không có nói rõ chi tiết là nguyên nhân gì đâu. Lâm Phong trợn mắt một cái, mọi người đây đều là làm sao, nói thật giống như chính mình phiền phức đại nhất dạng. Lâm Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết là nguyên nhân gì, dứt khoát không đi nghĩ những chuyện này, đem Dạ Nhi ghế nằm trả lại cho nàng, chính mình cầm nàng ghế nằm rất nhiều thời gian, tiểu gia hỏa đều có chút không vui. Hai nàng định đem ghế nằm mang theo, ban ngày có thể làm cái ghế nằm, ban đêm làm giường nhỏ ngủ, nhưng dễ chịu đâu. Lục sư tỷ Hứa Linh Vân bây giờ gần thành các nàng tiểu tùy tùng, địa vị rõ ràng đảo ngược. Giờ phút này ánh mắt nhìn tới có chút không có hảo ý. Bởi vì lão tam quan hệ, Lâm Phong đối với loại ánh mắt này càng hơn mẫn. Lục sư tỷ Hứa Linh Vân phân thân đều là một ít đáng yêu, ngốc liếc ngọt, làm không được loại chuyện này, có thể sử dụng loại ánh mắt này nhìn người, cũng chỉ có nàng bản tôn. Lục sư tỷ, ngươi biết lão tam gần nhất ở nơi nào sao? Lâm Phong hỏi thăm về tới. Nghiên cứu ký bắt đầu, lục sư tỷ đoán chừng là nhận biết lão tam, từ nàng đối với lão tam xưng hô cùng nàng đã từng đem lão tam giấu ở nhỏ bên trong tiên đỉnh sự tình đến xem, song phương tuyệt đối là có liên hệ. Hứa Linh Vân ngừng lại. Rất nhiều thời gian không có nàng tin tức, nàng người này xuất dụng nhập thần, nếu như ngươi nguyện ý lại cho ta một điểm vỏ trứng, ta liền giúp ngươi hỏi thăm một chút. Nghĩ hay lắm, kia là tiểu trùng đồ vật, cho ngươi móng tay nhiều như vậy đã coi là tốt. Lâm Phong đối nàng một câu. Trứng rồng bên trong ẩm chứa có rất cường đại lực lượng, là tiểu trùng căn bản, móng tay lớn như vậy một điểm, vẫn là trưng cầu qua tiểu trùng ý kiến, hỏi thăm qua không hư tử trưởng lão cảm thấy đối với tiểu trùng ảnh hưởng không lớn, mới cho nàng. Hứa Linh Vân không có hảo ý nhìn Lâm Phong một chút. Vậy ngươi liền đợi đến xui xẻo. Hừ, nàng thuyết pháp này có chút mập mờ, Lâm Phong sững sờ, không may, ngược lại cái gì nấm mốc thuyết pháp này giống như lão tam lại muốn gây chuyện tình, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nhỏ thanh tuyền trong sân trong ao nghịch nước, nàng thật không có cái gì trương pháp, căn bản cũng không biết bơi, hoàn toàn chính là tại ao loại biểu hiện này làm ra một bộ ngâm nước bộ dáng, giãy giụa bắt đầu. Đại sư tỷ ngồi ở một bên, bắt trước Lâm Phong thiết kế quần áo, tại cho nhỏ thanh tuyền nạp quần áo. Nàng thêu thùa rất tốt, có thể chính mình sẽ lấy trước váy áo đổi thành tiểu y phục cho nhỏ thanh tuyền mặc vào, tâm thần khóa chặt tại nhỏ thanh tuyền trên thân, cảm giác được nàng sắp không thỉnh hành đợi, liền vung tay lên đưa nàng nhấc lên tới.

ngũ đại tiên môn bên trong người thì lục tục ngo ngoe từ cầu ánh sáng phía trên chạy tới. Cầu ánh sáng lấy kiếp tiên cao thủ lớn pháp lực luyện hóa gần như có thể đạt đến một bước ngàn dặm trình độ, nhưng miễn không cần kiếp tiên không ngừng duy trì lấy. Tiên cung phía trên dòng người nối liền không dứt, lúc ban đầu là kiệt xuất nhất một nhóm kia đệ tử. Cửu tinh tư chất liền trước mắt xem ra chỉ có Dịch Thiên Tuyết cùng Hứa Linh Vân, bát tinh cũng tương đối thưa thớt, trừ nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu bên ngoài còn lại tứ đại trong tiên môn chỉ có 6 người. Thất tinh tính lên đến liền muốn hơi nhiều hơn một chút, hai đại cảnh giới người thêm bắt đầu chí ít có hơn 100 người nhiều người, huyền cơ môn chiếm cứ không nhỏ số đỉnh mức. Đây là ngũ đại tiên môn tích xúc. Giống như là nhất lưu môn phái có thể thu được thất tinh tư chất đệ tử đã thuộc về may mắn, nhị lưu môn phái bên trong càng là gần như không có khả năng. Lần này chọn lựa đệ tử, phạm vi bao phủ ngũ đại châu tất cả tiên môn, chỉ cần tại kim đan cảnh cùng nguyên anh hai cái này cảnh giới bên trong đều có đến đây thử một lần tư cách. Đối với huyền cơ môn tới nói mà nói, người tới càng nhiều càng tốt. Lâm Phong đám người đã bắt đầu ở làm bước vào tiên cung chuẩn bị. Nói thực ra ở trong đó có cái dạng gì khảo nghiệm, hoặc là muốn đi như thế nào xuống dưới, ngũ đại tiên môn không có để lộ ra một tia tin tức. Liễu Tiếu Tiếu như vậy tin tức linh thông người cũng chỉ có thể thăm dò được một việc. Sau khi đi vào tùy tiện chơi như thế nào cũng sẽ không người chết. Liễu Tiếu Tiếu tại bảy mạch tụ tập dùng cơm thời điểm nói ra. Lăng Vi cảm khái vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nói. Tiểu sư đệ, đây thật là quá tốt. Lâm Phong sắc mặt khó coi rất, tin tức tốt. Không không không, cái này sao có thể, người tiềm lực tại cái dạng gì tình huống phía dưới mới có thể bị buộc ra. Một là không có đường lui thời điểm. Một loại khác đại khái chính là biết mình sẽ không chết thời điểm, bởi vì sẽ không chết, cho nên liền sẽ lơ đãng tìm đường chết, dù sao sẽ không chết nha. Lâm Phong vụng trộm nhìn một chút ngũ sư tỷ. Người này tuy nói là phiền toái nhất, thật sợ nàng sau khi đi vào, lại làm ra cái gì kinh thiên động sự tình tới. Mà lại nhất để cho người ta lo lắng là, lục đại sư tỷ bên trong, duy nhất có thể bồi tiếp chính mình cũng chỉ có nàng. Nàng nếu là điên bắt đầu, thật đúng là không có người có bản lĩnh trông coi nàng. Chọn lựa đệ tử quá trình tiếp tục thật lâu mãi cho đến tứ tinh tư chất trình độ này. Liền rốt cuộc tìm không thấy kim đan cùng nguyên anh hai đại cảnh giới đệ tử. Tứ tinh đã là cái cử đại cánh cửa, cái này phía dưới người có rất ít như là Lâm Nhược Vũ cùng Lâm Phong dạng này có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh kim đan cảnh. Tư chất chính là thiên khảm, ngũ đại tiên môn dám dùng tư chất kết luận tương lai cũng không phải không có đạo lý. Tiếp cận 10 vạn người tuyển chỉ là kim đan cảnh giới đệ tử. Liền chiếm đi 8-9 vạn, nguyên anh cảnh thì chỉ có hơn 1 vạn một điểm. Tất cả bị ngũ đại bí bảo giám định qua đệ tử đều bị ghi lại trong danh sách cùng loại với ghi vào danh sách có được tiến vào tiên cung tư cách. Không qua Lâm Phong vẫn là thật tò mò ngũ đại tiên môn chuẩn bị tiên cung, phải biết lấy mấy đại sư tỷ tư chất, tu vi tăng trưởng cơ hồ không có bao nhiêu lo lắng. Nhưng chiến lược biểu hiện thì phải càng toàn diện một điểm. Cái dạng gì bồi dưỡng phương thức mới có thể để các nàng tại trước mắt trên cơ sở tiến thêm một bước đâu. Qua chút thời gian, lão Long Vương Ngao Hải mang theo Long Hậu Ngao Tính đạp vào Thiên Tuyết Phong. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi câu nệ đứng ở một bên, tay nhỏ vác tại sau lưng, một mặt sợ hãi nhìn xem bọn hắn. Ngao Hải cùng Ngao Tính đồng thời xuất thủ qua, loại kia thực lực kinh khủng đến nay đều nhường hai con tiểu la lị khó mà quên, thực chất bên trong có chút sợ bọn họ. Ngao Tính nhìn xem bị Dạ Nhi nắm tiểu trùng, hai mắt lập tức đỏ lên, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tiểu trùng thế mà bị tiểu nha đầu này cầm cái dây thừng cột, đây quả thực là không phải người đãi ngộ, đây chính là con nàng A. Trong lúc nhất thời nàng có chút đè nén không được cảm xúc, kém chút liền phẫn nộ xuất thủ. Ngao Hải đưa tay ngăn lại nàng, nói thật, Ngao Hải trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng lại cân nhắc càng nhiều. Tiểu trùng có chút khẩn trương nhìn xem hai người, ẩn ẩn có thể cảm nhận được huyết mạch bên trong có một cỗ sao động cảm giác, mười phần thân thiết, nhưng nàng không nhớ ra được hai người, cho nên mới rụt rè giấu sau lưng Dạ Nhi. Ngao Tính muốn đưa tay ôm lấy nàng, nhưng Ngao Hải trực tiếp ngăn cản nàng động tác này. trước khi đến không phải đã nói xong sao? Ngao Hải nhẹ giọng trách cứ nàng một chút, làm cho Ngao Tính hai mắt ửng đỏ. Nàng cũng không tiếp tục tiến lên, mà là móc ra một cái thuần bạch sắc bình sứ tử, cái bình toàn thân lưu quang bốn phía, tản ra một loại không giống bình thường quang trạch, là một kiện không tầm thường bảo vật. Nàng cắn răng đem bình sứ tử đưa cho Lâm Phong, một câu cũng chưa hề nói, liền đứng ở Ngao Hải sau lưng. Vẫn là Ngao Hải ra mặt, vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Phong bả vai nói. Vất vả ngươi, chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Ừ, tốt. Kết quả bình sứ Lâm Phong chỉ có thể chất phát gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong này là ta chân long huyết dịch, đối với các ngươi luyện thể tu sĩ mà nói là vật đại bổ, bất quá ta tu vi quá mạnh, ngươi tạm thời dùng không, thật sự là muốn dùng lời nói, nghĩ biện pháp pha loãng một chút mới được. Ngao Hải căn dặn bắt đầu. Lấy hắn cửu phẩm kiếp tiên tu vi, phóng xuất huyết dịch, bình thường tu sĩ dính vào đều biết hôi phi yên diệt, trên thực tế càng là cường đại linh dược bảo vật, hiệu quả càng là cuồng bạo, nếu như không có đầy đủ thủ đoạn xử lý, vội vàng phục dụng người đại đa số đều biết hôi phi yên diệt. Giao phó xong đây hết thảy về sau, Ngao Hải vụng trộm nhìn một chút tiểu trùng, lôi kéo Ngao Tính liền rời đi. Trở về trên đường, Ngao Tính tâm tình xa xút, Ngao Hải an ủi bắt đầu. Không phải đã nói, chúng ta không nhúng tay vào hài tử sự tình sao? Tiểu tử kia phúc phận thâm hậu, người bên cạnh nhiều ít có thể dính chút chỗ tốt. Ngươi nhìn kia hai con nhỏ thần hoàng, tại gặp được lúc trước hắn bất quá là bình thường nhất tiểu tiên hạt mà thôi. Chúng ta hài tử nhiều năm như vậy kém chút đều cho là nàng đã chết mất. Hết lần này tới lần khác cùng hắn về sau, liền ập ra, đây cũng không phải là rất tốt nha. Ngao Tính lau lau đỏ mắt đỏ, kiên định gật gật đầu. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu tới xuyên môn thời điểm, Lâm Phong đem chân long huyết dịch lấy ra, thuận tiện nói một chút lão long vương sự tình. Liễu Tiếu Tiếu an ủi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhiều hơn chiếu cố tiểu trùng là được. Nàng đem chứa chân long huyết dịch bình sứ tử dơ lên đến tinh tế quan sát. Không khỏi kết luận cái này bình sứ tử cũng là một kiện khó lường pháp bảo, nếu không lấy cửu phẩm kiếp tiên thực lực, tăng thêm chân long huyết dịch, đồ vật bình thường căn bản không giả bộ được. Nàng tại chính mình bảo hộ lô bên trong chuyển một hồi, không có tìm được phù hợp đồ vật, liền cố ý về một chuyến Huyền Vũ Phong tiểu bảo khố, tìm một cái không sai biệt lắm cấp độ chứ vật pháp bảo, sau đó mở ra bình sứ tử. Một cỗ huyết khí xông tới, màu đỏ huyết vụ lập tức tràn ngập bốn phía, Liễu Tiếu Tiếu cuống quýt nhìn một chút phân lượng, không khỏi giật mình, cái này sợ là đầy đủ 4 năm cái nàng đến sử dụng. Đem bên trong chân long huyết dịch đổ ra một nửa đến, sau đó đem hai cái pháp bảo phong tồn bắt đầu, chính mình giấu một bình, đưa cho Lâm Phong một bình nói. Biết ta làm như vậy ý đồ sao? Lâm Phong trung thực lắc đầu yên lặng chờ nàng đáp án. Liễu Tiếu Tiếu duỗi ra ngón tay, đâm hắn não môn một chút. Đần, cái này gọi giảm bớt phong hiểm, vạn nhất chứa ở cùng một chỗ, bị làm ném mất làm sao bây giờ? Nàng không phải không nghĩ tới giấu đến kia có lẽ so tùy thân mang theo còn muốn an toàn rất nhiều, không qua vừa nghĩ tới âm thầm có lão tam cái này tồn tại, nàng lập tức liền bỏ ý niệm này đi. Chân long huyết dịch có thể dùng đến rèn luyện thân thể, nàng có thể dùng. Lâm Phong có thể dùng, Lăng Vi có thể dùng, hai con tiểu la lị cũng được, đương nhiên lão tam cũng là có thể dùng. Cho nên vạn nhất giấu đến địa phương lão tam cũng biết, bị nàng trộm đi qua dùng, khóc đều không có chỗ để khóc. Mà lại nhiều như vậy phân lượng, chỉ sợ đã thương tới tự thân căn bản, lão Long Vương đây là thật sự xuất huyết nhiều, chỉ là nghĩ nhường Lâm Phong chiếu cố thật tốt nữ nhi của mình. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là cảm thấy hắn vẽ vời thêm chuyện, dù cho không có những vật này, Lâm Phong đồng dạng sẽ không bạc đãi tiểu trùng. Đương nhiên, có thể có loại này quý giá đồ vật, Liễu Tiếu Tiếu cũng là sẽ không chối từ. Liễu Tiếu Tiếu cũng cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đợi đến tu vi cấp độ lại cao hơn một chút về sau sử dụng, đem chân long huyết dịch hiệu quả tối đại hóa. Hiện tại nếu như muốn biện pháp pha loãng về sau, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiên cung chọn lựa đệ tử trình tự sau khi hoàn thành, các đại tiên môn đệ tử lục tục ngo ngoe được đưa vào đi, Lâm Phong bọn người là cuối cùng tiến vào. Khiến người ngoài ý là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai người nắm tiểu trùng cũng đi theo tới. Ngẫm lại cũng thế, các nàng đã bước vào kim đan cảnh giới, bản thân cũng thuộc về huyền cơ môn người, lại có thần hoàng nhất tộc thân phận, bực này thỉnh yến làm sao biết ít các nàng. Tiểu trùng thì thuần túy là huyền cơ môn biết được lão Long Vương tiến đưa Lâm Phong không ít tự thân chân long huyết dịch, có qua có lại thôi, tiên cung bên trong chỗ tốt rất nhiều, vừa vặn nhường nàng cũng dính được nhờ. Lâm Phong bọn người tiến vào tiên cung về sau, ngũ đại tiên môn cao thủ tuần tự biến mất tại trong tầng mây, xuất hiện tại tiên cung các nơi, đem tự thân che giấu bắt đầu, mà tiên cung cũng từ phía chân trời biến mất. Tiên cung nội bộ vô cùng to lớn, kiếp tiên cảnh giới có thủ đoạn có thể chống ra không gian, cấu tạo ra một cái không lớn không gian độc lập đến tiên cung liền cùng loại với loại này. Không qua đơn thuần một cái kiếp tiên đủ khả năng làm được phạm vi không lớn, chỉ có phương viên hơn 10 dặm thôi, nhưng tiên cung diện tích lại cơ hồ vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng. Ngũ đại tiên môn vận dụng căn bản một chút trong môn tồn tại tiểu thế giới đều bị lấy ra, đám người liên thủ tế luyện ra một phương này khổng lồ thế giới. Tiên cung thế giới bên trong chia làm hai cái lớn khu vực, hoàn toàn bị cách biệt. Mà mỗi một cái khu vực lại phân thành mấy cái khu vực nhỏ, mỗi một cái khu vực nhỏ cường độ đều là từng bước gia tăng. Rất nhỏ ánh sáng chớp động, vượt qua tiên cung bị truyền tống đến lúc ban đầu khu vực về sau, Lâm Phong bọn người mờ mịt mở to mắt. Ha ha, cuối cùng đến, lão tử đều nhanh không đợi được kiên nhẫn. Truyền vào trong tai là có chút thô bỉ lời nói, trong tiếng nói xen lẫn một tia kinh hỉ. Trong tầm mắt, người đông nhìn nghịt kim đan cảnh giới này đệ tử tựa như là cỏ dại đồng dạng mọc đầy toàn bộ khu vực. Lâm Phong có chút mắt trợn tròn, Lăng Vi cũng là sững sờ, ngược lại là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không tim không phổi tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tiểu trùng khiếp đảm giấu sau lưng Dạ Nhi, duỗi ra một cách đầu nhỏ, vụng trộm nhìn xem. Đừng nhìn, hơn 8 vạn huynh đệ toàn bộ đều ở nơi này chờ lấy tiến đưa tiểu tử ngươi ra ngoài đâu. Nhiều người không tầm thường có phải hay không, có tin ta hay không đem các ngươi toàn bộ đưa ra ngoài. Lăng Vi cười lạnh một tiếng, đứng ra. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Đánh người ta khả năng còn không bằng ngươi. Cái này có điểm giống là trò chơi, vừa tiến vào thời điểm có thể điều chỉnh trò chơi độ khó, đồng dạng có đơn giản, phổ thông, khó khăn, áp mộng bốn cách độ khó. Nếu như nhường Lâm Phong tới chọn cố nhiên sẽ không lựa chọn đơn giản, nhưng đa số cũng chính là tại bình thường cùng khó khăn ở giữa đảo quanh. Nhưng nếu là nhường ngũ sư tỷ Lăng Vi đến tuyển lời nói cơ hồ không có bất ngờ chọn áp mộng độ khó. Hơn 8 vạn người. Không biết có phải hay không là tất cả tiến vào kim đan cảnh đệ tử đều tụ tập ở chỗ này, nhưng bình thường tới nói, hảo hán không nên ăn thiệt thòi trước mắt, cùng bọn hắn cứng rắn đối. Có lẽ có thể suy nghĩ chút biện pháp, cho dù là quay đầu chạy trốn, loại tình huống này cũng không có người sẽ nói chính mình quá sợ. Nhưng tứ sư tỷ trực tiếp lựa chọn khó khăn nhất cách làm, nàng đối về đối phương lời nói, muốn đem nhà ta tiểu sư để đánh đi ra. Vậy ta liền đem các ngươi toàn diện đánh đi ra. Lời này nếu là đổi thành đại sư tỷ, nhị sư tỷ, lão tam tới nói, Lâm Phong thật đúng là cảm thấy có khả năng. Cho các nàng một chút thời gian, các nàng hoàn toàn có khả năng đem đối phương một chút xíu cho đưa ra ngoài, nhưng ngũ sư tỷ nói như vậy cũng làm người ta có chút hoài nghi. Không phải hoài nghi nàng thực lực, chí ít tại kim đan cấp độ này, nàng cũng là bên trong người nổi bật. Không thua bởi đồng dạng đệ tử thế nhưng vẻn vẻn như thế thôi, bàn về động thủ thực lực, nàng khả năng còn chưa kịp Lâm Phong. Chỉ bất quá nàng đang luyện khí cùng nhau thiên phú siêu cường, bảo hộ lô bên trong pháp bảo như con muỗi đồng dạng phun ra nuốt vào ra, ai nhìn đều biết tê cả da đầu, nhưng vậy cũng có cách đo đếm, bây giờ có dòng giã hơn 8 vạn người, hao hết nàng tồn kho đều chưa hẳn đủ, huống chi thôi đồng pháp bảo cũng muốn nàng bản thân thực lực. Quả nhiên có gan, chúng ta trưởng bối nói, lần này đến đây chính là nâng cái nhân chàng,

hướng phía đều tự chủ nhân ném ra đi. Có người kêu thảm một tiếng cuống quýt bốn phía tránh né, nhưng là trong đám người quá nhiều người, lít nha lít nhít, ngược lại hạn chế bọn hắn hành động, có còn chưa tới kịp xuất thủ người, tế ra pháp bảo đi ngăn cản những cái kia bất hóa pháp bảo. Ầm vang vừa vỡ ở giữa, pháp bảo vỡ vụn ra, mảnh vỡ rơi xuống đại địa, nhiều ít người đãi đãi khóc lớn bắt đầu. Ta pháp bảo a, ta tồn hai mươi mấy năm linh thạch mới mua được a. Mọi việc như thế thanh âm nối liền không dứt, không có bị ngăn cản được pháp bảo trong đám người nổ tung tuôn theo ngũ sư tỷ lăng vi thủ đoạn toàn bộ thành duy nhất một lần tự bảo tạc đạn, không tránh kịp đám người bị đưa ra ngoài một mảng lớn. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem ngũ sư tỷ lăng vi, hôm nay xem như triệt đổi mới đối nàng nhận biết. Lăng vi đắc chí nói. Thế nào, ngũ sư tỷ ta lợi hại đi, đánh người ta khả năng còn không bằng ngươi, không qua đấu pháp bảo nha, ta còn là có một bộ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Rèn sắt lăng vi đi nước chảy pháp bảo. Lâm Phong gian nan nuốt nước miếng, đây cũng không phải là không kém tình trạng, lui một vạn bước rằng, ngũ sư tỷ dù là chỉ có thể đem cùng cảnh giới pháp bảo biến thành trình độ này cũng đầy đủ đáng sợ. Đám khốn kiếp này mặc dù rất tức giận, nhưng đầu óc là rõ ràng thật muốn xông lên chơi vật lộn, không có mấy cách là đối thủ mình, bọn hắn liền lợi dụng biển người ưu thế, tế ra lít nha lít nhít pháp bảo đối phó chính mình, vốn là cực kỳ hiếu chiến hơi. Chỉ khi nào gặp gỡ ngũ sư tỷ như vậy cách không theo lẽ thường ra bài chủ, ai cũng sẽ không còn cách nào khác. Lâm Phong lúc này mới tỉnh ngộ lại, ngũ sư tỷ thật không phải yếu, lại nói tu chân giới cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua luyện khí người yếu bao nhiêu, nói như vậy ngươi muốn luyện chế cảnh giới này pháp bảo, liền cần đối ứng tu vi, đang không ngừng tế luyện pháp bảo quá trình bên trong cũng sẽ tăng lên không ít chính mình tu vi. Tựa như là ngũ sư tỷ cầm trở về vạn năm huyền thiết về sau, tu vi liền bắt đầu ẩm ẩm tăng trưởng bắt đầu, mà lại nàng loại công việc này cuồng nhân, liên tiếp mấy chục năm chẳng những rèn luyện, bản thân tu vi đã nhảy lên tới cực hạn. Có lẽ bởi vì quá mức nghiên cứu luyện khí phương diện, mà xem nhẹ năng lực chiến đấu, nhưng chính là bởi vì nàng quá mức nghiên cứu luyện khí, ngược lại mới càng kinh khủng bắt đầu. Tứ sư tỷ loại kia ra hỏa, đang trầm mặc bên trong biến thái, tế luyện ra lạc hồn linh loại kia biến thái bản mệnh pháp bảo, ngũ sư tỷ cũng không khá hơn chút nào, nàng cái này chùy nhỏ tử thô sơ giản lược xem ra, chỉ sợ đại bộ phận pháp bảo nàng đều có thể nện. Đây quả thực là một cái tin dữ, hết mấy vạn người kim đan cảnh đệ tử, trong chớp nhoáng này liền bị đưa ra ngoài vài trăm người, nhìn như nhân viên không nhiều, nhưng mấu chốt ở chỗ rung động. Ai có thể nghĩ tới lâm trận đối địch bên trong, ngươi đem pháp bảo tế ra đi đánh người, người khác hai chùy đánh xuống đến, pháp bảo liền thành phản đồ trở tay đến làm ngươi cái chủ nhân này, để cho người ta cảm thấy châm chọc mấu chốt còn tại ở, khu động pháp bảo còn cần là chính ngươi kia một tia lực. Kim đan cảnh đệ tử lập tức trầm mặt bắt đầu, nửa ngày đều không nghĩ ra được đối sách. Lâm Phong cũng nghĩ đáp lấy ngũ sư tỷ lập uy thời điểm, giết tiến trong đám người, một bước mười người, trăm bước ngàn người, giết ra một đường máu đến, không qua vấn đề này ngẫm lại liền tốt. Hơn 8 vạn kim đan cảnh đệ tử, bên trong không chừng sẽ có mấy cái bản mệnh pháp bảo biến dị, một chọi một bọn hắn có lẽ sẽ không bảo lộ ra, miễn cho bị người khác để mắt tới, nhưng hỗn chiến bên trong lén lút cho mình đến một chút, liền vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Ngũ sư tỷ lăng vi vung lấy nàng chùy nhỏ tử đầy vẻ khinh bỉ nhìn về hướng những người kia cao điệu hô. Đến a tiếp tục a, không phải muốn đụng đến ta tiểu sư đệ sao? Hắn mấy vị sư tỷ đều không tại, các ngươi liền đắc ý, nếu là để các ngươi ở trước mặt ta bắt hắn cho oanh ra ngoài, ta còn biết xấu hổ hay không, về sau còn hỗn không hỗn. Lăng vi càng nói càng kích động, thở hổn hển, hai má đỏ bừng một mảnh, Lâm Phong quát to một tiếng không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước. Các ngươi không đến, vậy ta liền đến a. Lăng vi cười hắc hắc. Nàng rảnh tay, vỗ bên cạnh thân bảo hồ lô, miệng hồ lô phun ra nuốt vào vô số pháp bảo kim đan cảnh giới pháp bảo lít nha lít nhít giống như con muỗi đồng dạng lao ra, ở giữa thậm chí xen lẫn mấy cái nguyên anh cảnh giới pháp bảo. Hơn 8 vạn người đơn giản chính là sống sờ sờ bia ngắm, mà lại nàng pháp bảo thống nhất tính đều là bảo tạc công hiệu, trong đám người một cái nổ tung ra, lực sát thương 10 phần khả quan. Xem ra tựa hồ muốn quán triệt đem tất cả mọi người đưa ra ngoài thuyết pháp, Lăng Vi quyết tâm. Lâm Phong lại có chút sợ, ngũ sư tỷ kiểu gì cũng sẽ lơ đãng đầu óc phát sốt, tại nắm chắc thắng lợi trong tay một khắc này, làm một cái người tìm chết, lại cứ trước đó ngươi căn bản không phát hiện ra được. Ầm ầm ầm ầm. Pháp bảo không ngừng nổ tung lên kim đan cảnh đệ tử từng mảnh thảm hô bắt đầu có người không cam lòng yếu thế chém giết tới. Lâm Phong không làm sao hơn vừa sải bước ra, một đấm đập tới, lập tức đem người này oanh gần chết, bị kiếp tiên xuất thủ lôi ra tiên cung đi. Kim đan thất phẩm Lâm Phong mạnh bao nhiêu, chính mình cũng nhanh chết lặng. Xông lên kim đan cảnh đệ tử. Nhiều ít có mấy cái kim đan bát phẩm có thể cửu phẩm, nhưng thì tính sao, Lâm Phong nâng lên liền một đấm, từ trên xuống dưới, bạo lực vô cùng trực tiếp đem đối phương nện gần chết. Vây quanh người thực sự quá nhiều, Lâm Phong dù là diễn hóa xuất bạch hổ biến công kích mà đi, đều có thể bị lít nha lít nhít xông lên kim đan cảnh để tử cho đẩy không, cuối cùng vẫn là nhiều người lực lượng lớn. Lần lượt bị người bao bọc vây quanh, song quyền nan địch tứ thủ, nhưng Lâm Phong thể phách cường kiện a, dùng nắm đấm công kích người sẽ chỉ ôm nắm đấm lớn khóc, một đấm đánh tới cánh tay đều mất đi chi giác. Có người một chân tập kích tới, Lâm Phong đưa tay chặn lại, lúc đầu không có cảm giác, chờ người kia chân hơi dính địa thân thể lập tức nghiêng một cái, đùi phải bày biện ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đau đến hắn vậy mà kêu rên bắt đầu. Có người một kiếm đâm đến, Lâm Phong hai ngón tay nhón lấy, tự xưng một tiếng Phật môn niêm hoa chỉ nhẹ nhàng uốn éo liền đem trường kiếm vặn thành hai đoạn. Có người nhất đao bổ tới, Lâm Phong thậm chí đem đầu đưa tới, một tiếng vang giòn, phảng phất kim khí giao tiếp, đại đao ứng thanh mà đứt bay ra ngoài kia đoạn đâm trúng một cách đen đuổi đệ tử, lập tức bị quét ra đi. Hơn 8 vạn người trên thực tế cận thân chiến đấu. Lâm Phong muốn đối phó cũng không có nhiều người, đại đa số người đều bị người một nhà ngăn tại bên ngoài, bọn hắn thậm chí không dám vận dụng pháp bảo, Lăng Vi ở một bên nhìn chằm chằm kia thuần túy là muốn chết. Lâm Phong lúc chiến đấu, Lăng Vi cũng không có nhàn rỗi, nàng không ngừng tế ra pháp bảo, bảo hộ lô bên trong pháp bảo nối liền không dứt bay ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, thật to làm dịu Lâm Phong áp lực. Đến cuối cùng, nhiều lần bị người xếp chồng người. Hơn 10 người đem hắn tươi sống đặt ở bên trong, sau đó người khác che già mang mọc xông lên, dự định đem hắn trấn áp xuống. Lâm Phong thể nội huyền vũ kim đan nhất chuyển, huyền vũ cử thú hiển hiện đem những người này toàn bộ trấn khai, nhưng chỉ là thời gian qua một lát, liền lại bị vô số người che già mang mọc đè bắt đầu, khó mà động đậy. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi kiều hô lấy chiến đấu, các nàng đầy đủ đem từ sau lưng đài thế lực huy sái tự nhiên. Lần trước tại Long Cung gặp mặt thời điểm, các nàng vẫn là cầm Phong Thiện Yêu Vương Long Vũ làm vũ khí, một người một cái, uy lực không tầm thường, chính là thôi động bắt đầu quá mức phí sức. Hiện tại các nàng đã súng bắn chim đổi đại pháo, đều tự cầm hai cây bát phẩm kiếp tiên tế luyện Long Vũ xem như vũ khí. Cái này bốn cái Long Vũ cùng Phong Thiện Yêu Vương khác biệt không lớn, căn nguyên thượng sai cách đơn giản chính là cảnh giới phương diện tế luyện thời gian có chút chênh lệch. Hai con tiểu la lị dương nanh múa vuốt quơ hai cây lông vũ, căn bản không cần thôi động lông vũ, cái này hai cây lông vũ tựa như là thế gian mạnh nhất vũ khí đồng dạng. Không gì không phá, cố nhiên không phát huy ra hỏa diễm uy lực, nhưng chỉ bằng vào trọng lượng liền có thể để các nàng thực lực tăng nhiều. Các nàng chẳng qua là hạt cát trong sa mạc kim đan cảnh để tử tới một bộ phận ngăn chặn các nàng, không có tính toán hạ tử thủ tiến vào trước đó. Có ít người lai lịch bọn hắn sớm đã bị cáo chi rõ ràng. Tỷ như hai cái này nho nhỏ nha đầu tăng thêm đầu kia tiểu long, sau lưng tối thiểu đứng đấy sáu tôn kiếp tiên cửu phẩm lão long vương, hai cái bát phẩm thần hoàng, một cái tứ phẩm long hậu, một cái nhị phẩm phong thiện yêu vương, một cái nhị phẩm huyền cơ môn không hư tử trưởng lão. Nương theo lấy tiên cung nổi lên mặt nước, bộ phận kiếp tiên cao thủ đã hiện thế, bị đại bộ phận thực lực biết được. Huyền cơ môn chân truyền đệ tử sau lưng cũng có kiếp tiên cao thủ, nhưng kết quả là không giống, nếu như bọn hắn thất bại chắc chắn sẽ không khóc nhè đi tìm trưởng bối đến chút giận, động thủ ngược lại không có nỗi lo về sau. Nhưng hai cái này tiểu nha đầu không giống a, các nàng mới bao nhiêu lớn, ngươi nếu là đem các nàng làm bị thương tùy tiện đi cách nào kiếp tiên trước mặt khóc sướt mướt mấy ngày, người khác liền phải chơi xong. Ngăn cản các nàng kim đan cảnh đệ tử mỗi người có suy nghĩ riêng, một người đệ tử ngây người một lúc công phu liền bị tiểu trùng cắn một cái vào đùi, bản năng liền rút ra đại đao chém tới. Bất quá hắn đầu óc cũng là cực kỳ linh hoạt, giật mình một lát, đột nhiên cắn răng một cái thay đổi đao thế, dùng đại đao khía cạnh lập tức đập trúng đầu mình, sống sờ sờ đem chính mình nện choáng. Hôn mê một khắc này, hắn không khỏi thở phào kém chút liền xông đại hỏa. Chiến đấu đang kéo dài, Lâm Phong bị đánh nổi trận lôi đình quá ấm ức, hoàn toàn không thi triển được đến, bị bọn gia hỏa này một khi nắm lấy cơ hội liền sẽ bị vây nhốt bắt đầu. Lăng Vi Pháp bảo thế công cũng dần dần biến yếu, tốc độ cùng số lượng đều nhiều một chút, không còn bắt đầu cường đại như vậy, có người hoảng sợ nói. Nàng nhanh không pháp bảo. Rốt cuộc không có a. Cũng có người kêu rên một tiếng. Thô sơ giản lược tính toán, nàng vứt ra pháp bảo tối thiểu hơn vạn kia số lượng muốn hù chết người. Lăng Vi ném mất hơn vạn pháp bảo tối thiểu ném ra đi hơn nghìn người, nhưng nàng tuyệt không đau lòng, dù sao lông dê xuất hiện ở dê trên thân từ xét luyện khí bắt đầu, nàng cũng không biết cái gì gọi là chính mình mua vật liệu. Tùy tiện tại người khác vật liệu luyện khí bên trên vịn điểm xuống đến là được. Dù sao người khác căn bản không hiểu được vật liệu phối trộn chắc chắn sẽ có chút nhiều, có chút ít thiếp trợ cấp bổ, Lăng Vi còn có thể tích lũy không ít xuống tới. Không, các ngươi sợ là đang nằm mơ. Lăng Vi cười hắc hắc. Nàng lần nữa đánh ra bảo hộ lô, lần này ngay cả nàng luyện chế pháp bảo ra hỏa đều lấy ra, ném vào linh thạch thôi động. Lò lửa bên trong bốc cháy lên hừng hực cự lửa, Lăng Vi móc ra một khối to lớn vô cùng sắt vụn đến trực tiếp ném vào. Trăm năm phía dưới huyền thiết đồng dạng có thể chế tạo pháp bảo, bất quá đối với cho tới bây giờ đều là trăm năm trở lên tất bước Lăng Vi tới nói, bình thường đều trực tiếp gọi sắt vụn. Sắt vụn thật rất rẻ, mà lại lần này vì bảo vệ tiểu sư đệ, nhị sư tỷ cũng đã có nói. Hết thảy phí tổn thanh lý, thậm chí còn sớm cho nàng không ít huyền thiết. Lăng Vi cảm thấy mình hiện tại chính là nhân sinh đỉnh phong, luyện khí là mộng nghĩ là cái gì? Đương nhiên là dùng không hết vật liệu, đếm không hết linh thạch, này lại hai loại đều chiếm, sao có thể không hưng phấn? Ném vào một lát, huyền thiết dung luyện thành nước thép, nàng lại ném vào hắn mấy thứ vật liệu dung luyện xuống tới. Sau đó trực tiếp mở ra lò luyện một bên, dung luyện về sau vật liệu từ khe hở bên trong chảy ra, đổ vào bên cạnh kết nối lấy dụng cụ để mài bên trong. Ngũ sư tỷ vừa đi vừa móc ra một bộ phận giấy vàng, phía trên đã từ tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ vẽ xong trận văn, bị nàng trực tiếp đập tiến pháp bảo bên trong, lập tức cùng pháp bảo hòa hợp một sắt, khoảnh khắc công phu pháp bảo liền bắt đầu thành hình. Ngũ sư tỷ tựa như đã làm qua vô số lần, tự mình cho mọi người tại đây biểu diễn một lượt. Cái gì gọi là rèn sắt Lăng Vi, như là nước chảy pháp bảo.